Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2441, tin tưởng. Kim Cương Sử vung ra, Quế Viên hành tẩu ở trong bóng tối, mỗi một kích đâm ra, chính là có một đạo bóng ma liền biến mất theo, không có bao nhiêu kịch liệt xung kích âm thanh cùng tiếng va chạm. Đây tựa hồ là một trận đơn phương đồ sát, không có người ngăn cản Quế Viên bước chân, thậm chí là không có người có thể khiến cho lấy hắn sử xuất chiêu thứ hai. Kim Cương Sử phía trên nhuộm dần quá nhiều máu tươi, mỗi một lần đâm ra đều sẽ có máu tươi tràn ra. Cái này tia không ảnh hưởng chút nào Quế Viên động tác. Đơn giản mà máy móc động tác tái diễn. Ngăn tại Quế Viên trước người người không ngừng ngã xuống. Bức tranh này rất bình tĩnh. Quế Viên động tác để người không khỏi nhớ tới đầu thu thời điểm thu hoạch lúa mì. Mỗi một lần liêm đao vung ra, lúa mì chính là sẽ ngã xuống. Nhưng chính là loại này đơn điệu mà nhàm chán lặp lại giết người hình tượng. Lại là ngược lại khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đơn điệu không thú vị nhưng vô cùng có hiệu suất. Thu hoạch lúa mì như thế, giết người sao lại không phải. Quế Viên trong tay Kim Cương Sử mở ra một con đường. Rốt cục các người áo đen không dám hướng Quế Viên lại ra tay. Quế Viên cũng là không còn xuất thủ. Ánh mắt đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, kẻ chặn đường ta chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Quế Viên thoáng động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Ta tới. Quế Viên nói khẽ, Lý Kỳ Phong cười nói, thật đúng là ra ngoài ý định a. Quế Viên cười cười, nói, chuyện như vậy ta sao có thể không tới. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, chậm rãi nói, tình huống tựa hồ cực kỳ phiền phức. Quế Viên gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác rất là phiền phức. Lý Kỳ Phong nói, bất quá không phải bết bát nhất. Quế Viên nói khẽ, đương nhiên, có thể giải quyết phiền phức cuối cùng không phải bết bát nhất. Lý Kỳ Phong nói, trước khi tới nơi này ta đã làm tốt bố trí, cũng nên tạo nên tác dụng. Quế Viên nhíu mày lại, nói, hy vọng như thế. Trong lời nói, lại có hai đạo thân hình đi vào Thần Đều Phong. Thợ rèn cùng Lương Thanh Đế cũng đến. Hai người bọn họ tựa hồ tiếp nhận phiền toái càng lớn. Hai người đều là toàn thân trên dưới đẫm máu, trên thân còn mang theo một ít vết thương nhẹ. Bất quá Lương Thiên Đế thủ bên trong kia Thiên Truy Bách Luyện rộng kiếm có lẽ là bởi vì nhuốm máu, nguyên nhân lại là càng thêm sắc bén. Lưỡi kiếm phía trên lại là hiện ra yêu diễm màu đỏ. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, nhẹ nói, nhìn đến cũng không tệ lắm. Lý tông chủ, cứu ta a. Một thân ảnh lảo đảo phóng tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, một đạo kiếm khí bắn ra, kia truy sát mà tới người áo đen lập tức bị vô tình chém giết. Lý tông chủ, ngươi nhưng là muốn mau cứu mọi người a. Người tới âm thanh run rẩy nói. Lý Kỳ Phong khẽ chau mày, người trước mắt hắn ngược lại là từng có mấy lần mắt duyên. Ban đầu ở Thái Thượng Thanh Cung cử hành đại điển thời điểm, người này còn cùng Lý Kỳ Phong ngôn ngữ qua vài câu. Chính là bắt đầu xem quán chủ, một thân tu vi cũng coi là cường hoành, đã là bước vào thiên nhân chi cảnh cánh cửa. Khoảng cách đột phá cũng bất quá là kém cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lại là không nghĩ tới hôm nay như thế chật vật. Yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Trịnh Du Biển gật gật đầu, thần sắc trắng bệch, thân thể theo bản năng đi theo tại Lý Kỳ Phong bên người. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là đem Lý Kỳ Phong xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lấy ra một viên đan dược, Lý Kỳ Phong giao cho Trịnh Du Biển. Nói khẽ, viên thuốc này có thể giải kịch độc trong cơ thể của ngươi. Sau khi ăn vào ngươi hẳn là có năng lực tự vệ. hôm nay cần trợ giúp người thật sự là nhiều lắm. Ta chưa hẳn có thể chăm sóc đến ngươi. Trịnh Du Biển tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong miệng, lên tiếng nói, nếu là ta Trịnh Du Biển hôm nay bất tử, ngày khác nhất định lấy kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quế Viên ánh mắt trở nên mười phần ngưng trọng, nhẹ nói, thần miếu cao thủ chân chính còn chưa hiện thân đâu. Lý Kỳ Phong nói, cái này hiển nhiên, những người này bất quá là thần miếu đầy tớ mà thôi. Sự tồn tại của những người này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là pháo hôi. Quế Yên nói, thật đúng là ghê tởm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thần miếu cất giấu át chủ bài không ra, chúng ta tự nhiên cũng là cần cất giấu một ít thủ đoạn. Cái này muốn nhìn ai trước chịu không được. Quế Yên nói, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho thần miếu tính toán xính. Lý Kỳ Phong nói, đây là tự nhiên, bất quá chúng ta cần gánh chịu càng lớn phong hiểm. Quế Viên gật gật đầu, nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Theo Lương Thanh Đế cùng thợ rèn đến, Thiên Thánh nguyên bản 10 phần chắc 9 tâm thái không khỏi khẽ run lên. Hai người này đều là thiên nhân cảnh cao thủ, thực lực mạnh mẽ bá đạo. Lúc trước Thương Khung Điện mượn thần miếu lực lượng lôi kéo không được về sau chính là sinh ra, triệt để diệt trừ suy nghĩ, lại là chưa từng nghĩ cũng là không công mà lui. Về sau hai người chính là triệt để ẩn thế không thấy, lại là không nghĩ tới tại hôm nay xuất hiện, hơn nữa còn là kẻ đến không thiện, lau đi trên gương mặt một giọt máu tươi. Lương Thiên Đế cười đối thợ rèn nói, trước kia cái này đạo đức tông trong mắt của chúng ta thế nhưng là cao không thể chạm, lại là không nghĩ tới cũng sẽ luân lạc tới một đám hạng giả áo túi cơm ở chỗ này làm càn. Thợ rèn song quyền ném ra, hai thân ảnh lập tức bị đánh bay, vừa cười vừa nói, không có cách, thịnh cực mà suy chính là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đạo đức tông trong những năm này cuồng vọng tự đại, bảo thủ đến tình trạng như thế cũng là chuyện không quá bình thường. Lương Thanh Đế cười nói, khi tư thái bày quá cao thời điểm, muốn buông ra sẽ rất khó. Cây già trống rỗng, Thiên Thánh Đại Chân Nhân tính kế nhiều năm như vậy, chỉ sợ đạo đức tông đã bị hắn móc rỗng. Thợ rèn lắc đầu, nhẹ nói, chỉ sợ là sự tình không có đơn giản như vậy. Căn cứ theo ta hiểu rõ, đạo đức tông bên trong hẳn là có mấy lão quái vật còn sống. Rộng kiếm vừa quét qua, lại chạm hai người, Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói, cho dù là có mấy lão quái vật còn sống, sợ rằng cũng phải bị làm tức chết. Thợ rèn cười hắc hắc, thân thể hướng phía trước bước ra, một đôi thiết quyền lại lần nữa vô tình chém giết một người. Người thật tin tưởng Lý Kỳ Phong sao? Thợ rèn không khỏi ném ra ngoài một câu. Lương Thiên Đế trầm mặc một chút, lên tiếng nói, mở cung không quay đầu lại tiễn. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ muốn bứt ra còn kịp sao? Thợ rèn âm thanh lạnh lùng nói, đã tới, ta liền không nghĩ lấy muốn toàn thân trở ra. Lương Thanh Đế nói, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là tin tưởng Lý Kỳ Phong. Thợ rèn vừa cười vừa nói, lý do đâu? Lương Thanh Đế nói, không có lý do, ha ha. Thợ rèn không khỏi cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, hai người tựa như là chỗ không người bình thường, liên tục không ngừng chém giết lấy thần miếu người. Bất thình lình, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Lương Thanh Đế trong tai. Lương Thanh Đế thần sắc biến đổi, trong tay rộng kiếm hoành ngăn tại trước người. Ba cái ngân châm lập tức bị chặn lại. Tại ngân châm rơi xuống đất trong nháy mắt, Lương Thanh Đế trong tay rộng kiếm hướng phía một bên chém vào mà ra. Một kiếm này đột ngột mà gấp rút, thậm chí là có chút không rõ ràng cho lắm. Theo một kiếm này chạm mà ra, một thân ảnh bị ép hiển hiện ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,